về hưu đại lão cự tuyệt linh khí sống lại. Tác giả, Chấp Ninh Chi Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2, như thế bần cùng, thế giới hiện đại, hai người nhìn nhau không nói gì. Trong lúc nhất thời cư nhiên đều từ đối phương trong mắt thấy được thương hại, chủ nhà đại gia nghĩ thầm, này tiểu tử nhìn qua một bộ sống trong nhung lụa bộ dáng, cư nhiên như vậy đáng thương sao? Tiền tiết kiệm liền cái 7 vị số đều không có, thời Lâm nghĩ thầm. Hắn tung hoành tu chân giới mấy ngàn năm, một sớm xuyên hồi, đối mặt cái thứ nhất nguy cơ, cư nhiên là khủng hoảng tài chính. Chủ nhà đại gia không ôm kỳ vọng hỏi, vậy ngươi có tiền mặt sao? Này hội công phu, thời Lâm ngủ say ký ức cũng bị đánh thức một ít, nhưng mà sự thật chứng minh. Thanh tỉnh có đôi khi sẽ so hồ đồ càng thêm thống khổ, không có, thời Lâm cảm thấy chính mình cười. Không nổi, ta toàn bộ gia sản, liền này 57 khối nhiều, thiên a. Chính mình xuyên qua trước cư nhiên như vậy đáng thương, chủ nhà đại gia muốn nói lại thôi, đại khái. Là thời Lâm liếc mắt một cái nhìn qua, giống như là cái loại này học tập hảo không yêu sớm nhà người khác hảo hài tử. Từ đầu đến chân đều tràn ngập thuần lương hơi thở, tính. Dù sao ta cũng không thiếu chút tiền ấy, lại cho ngươi thư thả một tháng, 2-3 tháng cũng đúng. Chủ nhà đại gia thở dài. Cuối cùng vẫn là không có hỏi nhiều. Xua xua tay liền chuẩn bị rời đi. Phía sau, thời Lâm bỗng nhiên mở miệng. Trương Thúc, chờ một chút. Hắn gian nan từ trong trí nhớ khai quật ra chủ nhà tên họ. Người gần nhất có phải hay không sẽ ngẫu nhiên cảm giác được bụng không thoải mái. Đột nhiên cắt thành chữa bệnh khỏe mạnh kênh. Chủ nhà Trương đại gia lập tức không phản ứng lại đây, bất quá cẩn thận một hồi ước. Giống như xác thật có chuyện này, thời Lâm thanh âm mềm nhẹ mà ôn hòa. Lại không biết vì sao, tràn ngập làm người vô pháp cự tuyệt thần kỳ lực lượng, Trương Thúc tuy rằng luôn luôn thân thể hào. Nhưng thượng tuổi, vẫn là định kỳ kiểm tra sức khỏe một chút tương đối hào, hắn ở trong thanh âm bỏ thêm điểm rất nhỏ. Linh lực, cảm ơn Trương Thúc, tháng sau ta sẽ đem tiền thuê nhà bổ thượng, răng rắc, chủ nhà Trương đại gia rời đi thời điểm. Còn tay chân nhẹ nhàng mà đóng cửa lại, phòng trong. Thời Lâm cúi đầu phiên di động, lễ thượng vãng lai, hảo tâm chủ nhà đại gia nguyện ý cho hắn chịu nợ. Tiền thuê nhà, hắn liền hơi chút dùng thần thức kiểm tra rồi một chút đại gia thân thể. Hơn nữa một chút sẽ không đối nhân thể tạo thành thương tổn gọi ngôn thuật. Tin tưởng đại gia ở thu thuê rất nhiều, sẽ muốn bớt thời giờ đi một chuyến bệnh viện. Cho dù có mấy đống lâu muốn thu thuê, tổng hội có nhàn rỗi thời điểm đi. Di động màn hình nát hơn phân nửa, xúc khống cũng có chút không nhanh nhạy. Thời Lâm chưa từ bỏ ý định mà lại đổ bộ mấy cái ngân hàng áp. Sau đó lại ở một chương thẻ ngân hàng phát hiện 2 khối tam mao tam cự khoản, hắn tâm tình hơi có chút phức tạp, này hội công phu, trong cơ thể một ít miệng vết thương cũng chữa trị xong, thời Lâm mở ra lòng bàn tay. Ngưng tụ ra một đoàn thuần trắng sắc linh lực đoàn nhìn như bình thường. Nhưng ở xuất hiện trong nháy mắt kia, thế nhưng ẩn ẩn mà có xé rách không gian dự triệu. Thời Lâm tăng lớn linh lực đưa vào. Thẳng đến trước mặt không gian lại lần nữa bị hắn ngạnh sinh sinh xé rách một đạo màu đen kẽ. Nứt, hãy ánh mắt bình tĩnh. Hoàn toàn không cảm thấy chính mình làm cái gì đáng sợ sự tình. Khổng lồ mà đáng sợ thần thức trong. Nháy mắt này bùng nổ mở ra. Dọc theo không gian kẽ nứt kéo dài. Xuyên thấu kia vô biên vô hạn hắc ám. Ý đồ tìm đến hạo hán giới tọa độ, nhưng mà hắn thất bại, dự kiến bên trong thất bại, thời Lâm mặt vô. Biểu tình mà thu hồi thần thức, hắn chỉ là có một chút thất vọng mà thôi, lựa chọn bước vào kia đảo liên tiếp thế giới hiện đại cùng tu chân giới. Không gian kẽ nứt phía trước, hắn liền ẩn ẩn có dự cảm, đây là một cái đường độc hành, tu chân giới cùng thế giới hiện đại. Hắn chỉ có thể lựa chọn một cái, thời Lâm sau này một năm liệt. Nhìn trần nhà, hồi tưởng khởi chính mình ở Vạn Quy Tông bố trí, hắn tuy rằng là Vạn Quy Tông tông chủ. Nhưng rất sớm trước kia, cũng đã không lưu dấu vết mà đem tông môn bên trong lớn lớn bé bé sự vụ. Giao cho thích hợp quản lý nhân tài, lúc ấy hắn chỉ nói chính mình không nghĩ trói buộc quá. Nhiều, vạn nhất ngày nào đó chính mình nhất thời hứng khởi. Chạy ra ngoài chơi cái trăm ngàn năm, dù sao cũng phải có người quản lý tông môn mới được, một cái tốt tông chủ. Phải học được từ tông môn trung thoát thân mà ra, đương cái thực lực cường đại linh vật mới đúng, hắn giải thích hợp tình hợp lý. Cho nên đại gia cũng liền ngầm đồng ý hắn tác pháp, còn có một ít tông môn cơ mật. Hắn cũng hoàn hoàn chỉnh chỉnh ký lục trong danh sách, đặt ở hắn thân thủ thiết trí hạ kết giới nội, nếu muốn đánh khai cái này kết giới. Yêu cầu thỏa mãn hai điều kiện. Một là hắn hơi thở ở tu chân giới hoàn toàn biến mất. Đơn giản tới nói chính là treo hoặc là chạy. Nhị là cần thiết là nhận định tín nhiệm người mới có thể mở ra quyển sách bên trong ký lục tông môn lớn lớn bé bé cơ mật yếu địa nơi. Còn mang thêm tàng bảo các chìa khóa, diễn võ trường khống chế đài, linh tinh vụn vặt một đống. Cứ như vậy, ít nhất có thể bảo đảm hắn rời đi sẽ không đối tông môn vận chuyển tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Duy nhất khuyết điểm, khả năng ở người khác xem ra đây là một hồi có dự mưu thoát thân, nếu là ý tưởng lại cấp tiến một chút, phòng chừng sẽ cảm thấy hắn tính vẫn là không cần tưởng cái này khả năng tính cho thỏa đáng, tổng cảm giác sẽ dẫn hướng cái gì không tốt lắm kết cục. Thời Lâm khe khẽ thở dài. Hắn hiện tại duy nhất có chút không bỏ xuống được chính là Tạ Phi Hàn. Tạ Phi Hàn là hắn thu cái thứ nhất đồ đệ, cũng là duy nhất một cái, kia đều là thật lâu phía trước sự. Thời Lâm mới vừa kết thành Nguyên Anh không bao lâu, thật sự chịu không nổi nhàm chán tông môn sinh hoạt, liền ở một cái Nguyệt Hắc Phong cao đêm, đóng gói hảo chính mình động phủ. Đi ra ngoài chơi, đi ra ngoài vân du tứ phương, hiểu được nhân sinh đi, kết quả liền một chân rớt vào ma giới cùng nhân giới khe hở. Ở bên trong nhặt được một cái tựa người phi người, tựa ma phi ma tiểu hài tử, Tạ Phi Hàn trong cơ thể. Có một nửa ma tộc huyết mạch, người ma hỗn huyết hậu đại. Lý trí thường thường sẽ chịu ma tộc huyết mạch ăn mòn, trở nên điên cuồng bạo ngược, khó có thể khống chế. Nhưng thời Lâm đánh bậy đánh bạc nhặt về Tạ Phi Hàn sau, ỷ vào thực lực của chính mình cao, ngạnh sinh sinh đem một đầu điên lang thuần hóa thành một con trung khuyển, Tạ Phi Hàn một nửa kia nhân tộc huyết mạch mang đến chính là biến dị băng thuộc tính thiên linh căn, ma tộc cường hãn thể chất hơn nữa nhân tộc cực hạn thiên phú. Cộng thêm thời Lâm tay cầm tay dạy học dẫn đường, thậm chí còn muốn định kỳ khai thông hắn chỉ chính là linh lực khai thông. Hiện giờ Tạ Phi Hàn thực lực không sai biệt lắm chỉ ở sau thời Lâm, có Tạ Phi Hàn tọa trấn Vạn Quy Tông, ít nhất tương lai vạn năm sẽ không xảy ra sự cố. Thời Lâm an ủi chính mình, tuy rằng Tạ Phi Hàn ngày thường khác tầm thường dính chính mình, nhưng kia nói vậy chỉ là chim non hiệu ứng mà thôi. Hiện giờ Tạ Phi Hàn lẻn đến 1m9, lại bởi vì ma tộc huyết mạch thêm vào, nhìn qua quả thực có thể có hắn hai cái như vậy đại, đã lớn lên siêu cấp lớn. Là thời điểm độc lập tự chủ đi lên, phân biệt thống khổ chỉ là nhất thời. Người tu chân sinh mệnh cũng đủ dài lâu, theo thời gian trôi đi, hết thảy tình cảm cùng không muốn xa rời đều sẽ dần dần đạm đi, hắn cũng giống nhau. Chẳng qua, thời Lâm đã quên một kiện rất quan trọng sự, điên cuồng mà cố chấp huyết mạch như cũ ẩn núp ở Tạ Phi Hàn trong cơ thể, một khi tay cầm dây cương người rời đi, như vậy hắn chỉ biết có hai loại kết quả, hoặc là hoàn toàn bộc phát ra tới. lưu lạc đến vô tận điên cuồng cùng thị huyết bên trong, hoặc là tìm kiếm hết thảy khả năng. Chẳng sợ vượt qua đao sơn biển máu, cũng phải tìm đến cái kia nhẫn tâm vứt bỏ người của hắn. Sau đó dùng hết thảy thủ đoạn, đem người nọ vĩnh viễn lưu tại bên người, thăng hảo hán giới, ma tộc lãnh địa. Cửu Trọng Uyên, đây là liền ma tu đều không muốn đặt chân địa phương, Cửu Trọng Uyên nội không có sinh linh tồn tại, có chỉ là vô biên vô hạn huyết vụ cùng đến từ vực ngoại quỷ dị xương đen. Thời trước, Cửu Trọng Uyên cùng ma giới, nhân giới tương thông, ba người chỗ giao giới hình thành tiếng tăm lừng lẫy huyết vực chiến trường. Mỗi năm cắn nuốt vô số tu sĩ tánh mạng, bất quá 2000 năm trước, huyết vực chiến trường liền không còn nữa tồn tại, bởi vì Thời Lâm đem Cửu Trọng Uyên nhập khẩu cấp. Tạc xong sau, hắn còn ở Cửu Trọng Uyên bên trong cũng khai cái khẩu tử, đương uyên nội huyết vụ cùng xương đen nồng đậm đến trình độ nhất định khi, liền sẽ theo mở miệng lưu hồi vực ngoại, thực hiện cái gọi là vô ô nhiễm toàn tự động tuần hoàn. Đương nhiên, này phiên thao tác tuyệt phi nghe đi lên như vậy nhẹ nhàng, cho dù là Thời Lâm ra tay, cũng phí mười mấy năm công phu. Cuối cùng tạc xong khai chạy thời điểm, còn bạo điểm trang bị ra tới, bất quá kinh này một chuyến, Cửu Trọng Uyên như vậy một cái thật lớn tai họa ngầm. Nhưng thật ra rốt cuộc ngừng nghỉ xuống dưới, cho nên Tạ Phi Hàn hiện giờ hành động có thể xưng là ngại mệnh quá dài, hắn lẻ loi một mình lại lần nữa xâm nhập Cửu Trọng Uyên, trước mặt là vô biên huyết hồng cùng đen nhánh đan chéo, vô cùng vô tận quỷ dị vặn vẹo quái vật từ trong đó nảy sinh, điên cuồng công kích tới này phiến vực sâu trung duy nhất vật còn sống. Tạ Phi Hàn cả người tắm máu, một đôi màu xanh biển đôi mắt chỗ sâu trong chiếu ra đỏ tươi vầng sáng, Cửu Trọng Uyên nội cấm phi. Hắn liền từng bước một, từ đệ nhất trọng đi xuống, đem ngăn ở trước mặt sở hữu trở ngại toàn bộ giết hết. Cuối cùng bước lên thứ 9 trọng đáy vực, hắn muốn tìm một cái đồ vật, một cái năm đó Thời Lâm tạc Uyên khi, trong lúc vô ý đánh rơi ở đáy vực đồ vật, Thời Lâm sau khi biến mất, toàn bộ Vạn Quy Tông ở hắn có thể nói hoàn mỹ bố trí hạ, cơ hồ không có lâm vào hỗn loạn. Hắn đem hắn rời đi sau hết thảy đều suy xét tới rồi, từ tông môn nội vụ đến đệ tử dạy học, từ bí cảnh quản lý đến bảo vật phân phối, thậm chí liền tông môn nội linh điểu tương lai gây giống kế hoạch đều liệt kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch thư, lại duy độc không có suy xét đến bọn họ này đó bị bỏ xuống người. Tạ Phi Hàn như cũ nhớ rõ đường kia đảo không gian kẽ nứt xuất hiện thời điểm, hắn trước tiên liền nhận thấy được dị thường, lập tức phá cửa mà vào, lại chỉ có thấy Thời Lâm chủ động bước vào kẽ nứt bóng dáng. Sư tôn, vô pháp chế hoảng loạn dưới, Tạ Phi Hàn theo bản năng gào giống, thanh âm đều có chút khàn khàn. Hắn nhìn đến Thời Lâm bởi vì này thanh kêu gọi bước chân một đốn, quay đầu nhẹ nhàng liếc mắt nhìn hắn, trong mắt lại là hắn chưa bao giờ gặp qua hờ hững. Bá, Tạ Phi Hàn tay cầm trường kiếm, bình tĩnh rồi lại điên cuồng mà đem trước mặt quái vật từ đầu đến chân một phân thành hai, vẫn từ vẩy ra tới huyết vụ bắn mãn toàn thân. Hắn chậm rãi về phía trước, rốt cuộc ở đen nhánh cùng đỏ thấm cuối thấy được một cái tinh xảo hình tròn tiểu thiết phiến. Thiết phiến tài chất chính là thiết inox đều không tính là, bên trên ấn một cái phim hoạt họa bạch mau chân dung, mặt trái là đồng dạng tài chất kim băng. Đúng vậy, không sai, đây là một cái bẹp, là đi theo Thời Lâm cùng xuyên qua đến tu chân giới đau bao thượng chát bẹp. Theo năm tháng trôi đi, cái này tiểu bẹp lại bởi vì ngày đêm bị Thời Lâm dùng linh lực ngâm bảo hộ, tỏa ráng ra thuộc về tức sinh đệ nhị xuân. Tạ Phi Hàn thở phào một hơi, tìm được rồi, cùng sư tôn ngày đêm ở chung, lây dính cũng đủ nồng đậm thuộc về sư tôn linh lực. bị sư tôn cho 10 phần yêu thích chi tình, cùng sư tôn có chặt chẽ liên hệ chi vật, hắn cong lưng. Đem cái kia tiểu thiết phiến gắt gao mà khấu ở lòng bàn tay, thời lâm sau khi biến mất. Vạn Quy Tông cơ hồ phái ra mọi người tay, ở 3.000 tu chân giới tiến hành hoàn toàn siêu tầm. Lại không có phát hiện hắn bất luận cái gì tung tích, lại sau này. Bọn họ mời đến Nguyên Tinh Cung chiếm Thiên Phong phong chủ. Ở trải qua 49 ngày bạc tính sau, phong chủ Nguyên kéo báo cho bọn họ, thời lâm có lẽ ở một thế giới khác, một cái khác bọn họ cơ hồ vĩnh viễn vô pháp đặt chân thế. Giới, không có người nguyện ý tiếp thu sự thật này, Vạn Quy Tông tàng thư các đại trưởng lão ngu huyền. Ở mênh mông bể sở thượng cổ sách cổ vùi đầu phiên mấy tháng sau, rốt cuộc tìm được một đường khả năng. Đó là một cái tàn khuyết không được đầy đủ định vị thuật pháp. Có thể định vị đến lúc đó lâm nơi thế giới tọa độ, yêu cầu đó là cùng thời lâm từng có mãnh liệt liên hệ khế vật, nhưng mà có độn vật phích thời lâm, từ trước đến nay thích đem các loại đồ vật hướng túi chữ vật trang, liền tính bày ra tới. Cũng đều là khẽ meo meo một người ở động phủ làm cái gì bãi trận. Thưởng thức xong lúc sau lại sẽ hào hào thu hồi tới, hắn mang theo túi chữ vật chuồn mất. Không có lưu lại bất luận cái gì phù hợp định vị yêu cầu vật phẩm, cuối cùng. Là Tạ Phi Hàn nhớ lại, năm đó thời lâm mang theo hắn tạc cửu trọng uyên khi. Từng ngoài ý muốn thất lạc một kiện âu yếm chi vật, vì thế hắn không chút do dự xâm nhập cửu trọng. Đáy vực. Cũng tồn tại đem kia kiện vật phẩm mang theo ra tới, người thật là điên rồi. Người cư nhiên chạy đến nơi đó, trở lại Vạn Quy Tông. Ngu huyền nhìn Tạ Phi Hàn mang về tới hình tròn tiểu thiết phiến. Lẩm bẩm nói, người cư nhiên thật sự mang ra tới, Tạ Phi Hàn trên người huyết đều còn không có làm. Hắn hỏi, cái này vật phẩm, có thể sử dụng sao? Trong lúc nhất thời, ngu huyền mạc danh từ hắn trên người, cảm giác được một cổ có thể nói đáng sợ điên cuồng hơi thở. Ta thử xem, chuyện quan trọng ở phía trước, ngu huyền đành phải đem trong lòng nghi ngờ áp xuống, xoay người trở về động phủ, dựa theo sách cổ chung ghi lại tiến hành rồi một phen tra xét sau. Hắn khó có thể tin nói, cư nhiên thật sự có thể. Sách cổ chung về khế vật yêu cầu có thể nói hà khắc. Thời lâm lại có điểm có mới nơi cũ. Ngu huyền hoàn toàn không nghĩ tới. Cư nhiên thật sự có cái gì có thể thỏa mãn khế vật sở hữu điều kiện, được đến hồi phục sau. Tạ Phi Hàn thân hình nhoáng lên, lập tức khụ ra một ngụm máu tươi. Ngu huyền kinh hãi. Ai ngờ Tạ Phi Hàn chỉ là xua xua tay, ném xuống một câu. Ta đi chữa thương, xem trọng khế vật, sau, liền cơ hồ thất tha thất thểu mà trở về động phủ, hắn thực sự bị thực trọng thương. Bằng không khẳng định chính mình tự mình trông coi khế vật, động phủ ngoài. Chỉ để lại mờ mịt chung hỗn loạn kinh hỉ chung lộ ra mờ mịt ngu huyền lẻ loi một người đứng ở nơi đó, nhìn trong tay chân quý khế vật. Ngu huyền trái lo phải nghĩ không yên tâm. Một cái truyền âm đem Lăng Mạt hô lại đây, Lăng Mạt cũng là tông môn sáng lập nguyên lão chi nhất. Có một tia yêu tộc huyết mạch, am hiểu trị liệu, nghe được tìm được khế vật tin tức sau. Lăng Mạt trực tiếp từ đỉnh núi nhảy xuống, tạp tới rồi ngu huyền động phủ trước, thấy Lăng Mạt trình diện. Ngu huyền liền thật cẩn thận mà đem thiết phiến đặt ở cái bàn trung ương. Hỏi. Người biết đây là vật gì? Lăng Mạt trả lời, bẹp, ngu huyền khó hiểu. Cái gì là bốp bốp? Lăng Mạt sửa đúng, đúng không tức, ngu huyền sửa lại. Cho nên cái gì đúng không tức? Dựa theo giờ cách nói, Lăng Mạt nghĩ nghĩ. Gọi là, tuy rằng không có gì dùng nhưng là nó đẹp thậm chí ta còn vọt số nhiều mỹ mạo tiểu đám. Phế vịch, xem ngu huyền càng thêm mờ mịt. Lăng Mạt nhún vai. Đừng hỏi ta, nguyên lời nói chính là như vậy, ngu huyền vì thế câm miệng, hai người cùng nhìn cái gì hy thế chân. bảo giống nhau, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm cái này khế vật, Lăng Mạt hỏi. Cho nên cái này thật sự có thể tìm được giờ? Hẳn là đi, Ngô Huyền ăn ngay nói thật, chờ Tạ đạo hữu thương hào, là có thể vẽ pháp trận, Lăng Mạt hỏi, vì cái gì phải đợi hắn thương hào? Ngô Huyền phiên sách cổ, trận pháp phải dùng huyết, thương không hào ta sợ hắn đã chết, Lăng Mạt liếc mắt một cái sách cổ. Xác nhận là xem không hiểu đồ vật, ta ý tứ là dùng chúng ta huyết không được sao? Hắn bị như vậy trọng thương, người mỗi ngày nhàn rỗi, thân thể khỏe mạnh, như thế nào không đi? Ta nhưng thật ra cũng tưởng, nhưng là cái kia hoa cái kia bẹp không nhận ta, Ngô Huyền buồn bực. Dựa vào cái gì? Rõ ràng ta trước nhận thức thời lâm, này không đạo lý a. Lăng Mạt vừa định mở miệng, Ngô Huyền trực tiếp tan biến nàng ảo tưởng. Đừng nghĩ, người cũng không bị tán thành. Lăng Mạt không nói, 3 giây đồng hồ sau. Lăng Mạt nhịn không được hỏi, ngươi nói, coi thành công sau, có phải hay không là có thể câu thông thế giới thông đạo? Sau đó đi tìm giờ. Ngô Huyền không xác định, hẳn là đi. Lăng Mạt cảm xúc hạ xuống, hắn sẽ muốn gặp chúng ta sao? Ngô Huyền trầm mặc một lát, sau đó Ngô Huyền hung tợn mà nghiến răng. Không nghĩ thấy cũng muốn thấy. Thật quá đáng. Cứ nhiên cứ như vậy không từ mà biệt. Chờ nhìn thấy hắn sau. Ta nhất định phải. Lăng Mạt. Nhất định phải cái gì? Ngô Huyền hít sâu một hơi. Nhất định phải nói cho hắn Hồng Vũ Linh Điểu là giống đực. Không thể cùng đồng dạng là giống đực Lam Vũ Linh Điểu sinh chim nhỏ. Lăng Mạt. Ngoặc kép. Tác giả có lời muốn nói. Viết linh điểu gây giống kế hoạch thời lâm, màu đỏ, màu lam, hắc hắc thấu một đôi. Hết chương.